Băng Liên Vạn Năm, Thiên Hậu của Thần Giới, chương 66, 66, đi Thiên Huyền Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đệ tử trong hiệp hội được một phen mở rộng tầm nhìn, ai cũng kỳ vọng và ngưỡng mộ nàng là một truyền kỳ dài mãi đến tận sau này mọi người vẫn còn nhắc tới. Nguyệt Lan lại thực hiện luyện hóa tâm đan một lần nữa, lần này không khác gì lần trước cũng là cao phẩm độ tinh luyện 100%. Hội trưởng được hai viên đan dược, cười tít cả mắt. Ông đưa hồn trùng tử cho nàng và nói. Ở Thiên Huyền Đại Lục cũng có hiệp hội luyện đan sư của Tây Thành ta. Cô nương cầm lệnh bài đến đó có thể hưởng được đặc cách của phó hội trưởng. Có thể huy động được người và lấy bất kỳ dược liệu nào cần thiết ở trong đó. Nơi đấy do tam trưởng lão hiện giờ đang cai quản. Rồi ông đưa cho cô một lệnh bài khác và nói. Đây là lệnh triệu tập của hiệp hội, khi có sự việc trọng đại sẽ hiện lên và truyền thông tin cô nương xin để ý đến. Rồi ông trực tiếp đưa cô đến cánh cửa nối tiếp đến Thiên Huyền Đại Lục. Ông lấy lệnh bài từ nhẫn không ra ra, tay tạo kết ấn chỉ một lúc sau ánh sáng vàng hiện lên, ông ra hiệu cho cô đi vào. Nguyệt Lan chậm chậm bước vào cánh cửa bỗng một luồng xoáy hút vào, một không gian rực rỡ sắc màu hiện ra, cô từ từ đi trên con đường đó rồi rơi trực tiếp xuống một khu rừng nhỏ. Nguyệt Lan quan sát ở đây, linh khí thật nồng đậm còn hơn trong từ nguyệt tháp của nàng, vì không muốn bị chú ý, nên Chu Tước phải vào lại trong tháp, nàng không muốn bất kỳ một sơ sót nào xảy ra. Ở Huyền Không Đại Lục thì tu vi của nàng là không có đối thủ nhưng ở đây thì khác nhân tài rất nhiều, theo như hội trưởng có nói qua cho nàng thì ở đây cũng không khác Huyền Không Đại Lục là bao. Ở đây cũng có ngũ đại gia tộc gồm Hiên Viên gia thuộc về Đế Lâm Quốc, Lăng gia thuộc Hoa Vũ Quốc. Mạc gia thuộc Trấn Huy Quốc, Lục gia thuộc Tam Hoa Quốc, Mộ Dung gia thuộc Ẩn Phục Quốc và nhiều gia tộc lánh đời khác khác. Trong đó hội trưởng có nhấn mạnh ở đây có gia tộc Đông Phương là lớn mạnh nhất vì là gia tộc chuyện đào tạo và bồi dưỡng gia luyện đan sư. Hội trưởng còn nói thêm nếu có điều kiện có thể tham gia vào Linh Tông Học Viện, đó là một nơi rèn luyện rất nhiều ma pháp sư tài giỏi. Có biết bao nhiêu con cháu gia tộc đều đến đây để học tập. Tuy nhiên ông còn nói. Vì là học viện duy nhất nên hình thức tuyển chọn rất khó khăn và kỹ lưỡng nên một đợt tuyển chọn chỉ có thể lấy 150 người trên cả đại lục. Vì vậy nên để có một danh ngạch vào học viện mà bao nhiêu người đã đánh nhau đổ cả máu. Nguyệt Lan có chút tò mò, nếu có thời gian nàng cũng muốn thử xem sao. Thật ra nàng chưa có một người sư phụ nào đúng nghĩa chỉ dạy cho nàng toàn là nàng tự học và chỉ bảo của Chu Tước. Bây giờ còn mỗi Hoa Lân Tinh là nàng chưa tìm thấy. Nàng đã hỏi qua hội trưởng nhưng ông cũng không nhớ rõ. Ông chỉ bảo nàng hãy đến Hoa Vũ Quốc của gia tộc Lăng gia xem sao vì ở đó có rất nhiều loại kỳ hoa trên đời không có gì là không có. Nguyệt Lan khi xác định được mục tiêu rồi nàng chậm chậm bước vào thành, đầu tiên phải nghỉ ngơi và nghe ngóng tình hình một chút. Đến với một nơi lạ lẫm như này cần phải tìm hiểu kỹ càng đã. Bước vào cửa thành đã có binh lính đứng để lấy giấy thông quan. Lúc nàng đưa lệnh bài thì các binh lính rất niềm nở và đón tiếp. Đúng như hội trưởng nói, luyện đan sư dù ở bất cứ đâu, cho dù phẩm cấp ma pháp sư có thấp như thế nào vẫn được mọi người coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng che giấu tu vi của mình đi giờ phẩm cấp của nàng chỉ là tôn sư trung kỳ. Nàng không muốn vừa đến đã gây sự chú ý, nàng quan sát ở đây tuy là một thành trì nhỏ nhưng cũng rất nhiều đế sư và tôn sư. Thảo nào họ coi thường người Huyền Không Đại Lục cũng đúng thôi. Nàng nghỉ lại đây một ngày rồi hỏi đường đi đến Hoa Vũ Quốc. Nó là một nơi ở phương Nam, nghe nói khí hậu mát mẻ nên trồng được rất nhiều loài hoa lạ và dược liệu quý hiếm. Nếu nàng không nhớ nhầm Đông Phương gia tộc cũng nằm ở phương Nam. Gia tộc Hiên Viên thì ở cách đó không xa, tuy nhiên có ngăn cách bởi ngọn núi lớn. Nàng sẽ đi tìm dược liệu cuối cùng để chữa khỏi cho Nguyệt Cầm đã còn thù của sư phụ nàng sẽ trả sau. Nàng ngẫm nghĩ, thời gian trước Phong Lan có nói chủ tử của mình đang ở Thiên Huyền Đại Lục, không biết Mạc gia tộc này có liên quan đến chàng không, một chút nhớ mong len lỏi trong lòng nàng. Sáng sớm hôm sau nàng thức dậy sớm để lên đường, do Chu Tước quá bắt mắt nên Nguyệt Lan đã tìm cho mình một con hỏa phụng giống của đệ đệ nàng để tiện cho việc di chuyển, tuy nhiên tốc độ không bằng một phần của Chu Tước. Cách chương.